Ngọn sóng tình yêu, chương 616, góc truyện audio.com, chương 616. Nhưng ngón tay cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông. Có phải anh ấy bị ngất không? An Chỉ Nguyệt càng lo lắng, dùng hai tay đỡ lấy cánh tay anh, cố gắng lật người anh lại để xem nhịp tim của anh có bình thường không. Đối với An Chỉ Nguyệt, người đàn ông này quá cường tráng, cô không có sức để đẩy. Khi đẩy mạnh, Bộ Dực Thành đột nhiên lẩm bẩm, "Để tôi yên." Giọng nói đột ngột khiến An Chỉ Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng buông tay cô ra, lùi lại hai bước, lo lắng nhìn vào mặt anh. Anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Anh có ổn không? An Chỉ Nguyệt lấy ra một ít cao trị bỏng. Em muốn bôi kem trị bỏng cho anh. Anh vừa bị bỏng bởi trà nóng. Chúng ta hãy bôi một ít kem trước. Đau quá, nằm sấp theo cách này sẽ đỡ hơn. Bộ Dực Thành thì thầm bằng một giọng khàn khàn và từ tính. Vết thương có đau không? Em sẽ bôi một ít kem cho anh. Nó sẽ giảm đau. Đè nặng như vậy cũng không có tác dụng. Bộ Dực Thành im lặng. Và cơ thể của anh ấy không nhúc nhích. Thứ anh đau không phải là vùng bị bỏng, mà là trái tim. Không phải vết thương mới, mà là vết thương đã đóng vảy lại bị Bộ Hướng Đình cạy ra. An Chỉ Nguyệt đợi một lúc nhưng không thấy Bộ Dực Thành có động tĩnh gì. Cô lại gần nhẹ nhàng, lại ngồi xổm xuống, mắt ngang với khuôn mặt anh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị và tuấn tú của anh. Nhẹ giọng thì thầm, anh Dực Thành, để em bôi thuốc cho anh. Trà quá nóng sẽ bị phồng rộp. Đôi lông mày tuấn tú khẽ cau lại. Đôi môi mỏng khẽ hé mở. Hắn lẩm bẩm nói, nó quá sâu, dùng cũng không chạm được vào vết thương. Quá sâu, chỗ nào quá sâu? An Chỉ Nguyệt bối rối. Không biết anh muốn nói gì. Liệu có phải bị bỏng trên ngực anh không? Có phải anh không muốn người khác nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên ngực anh ấy không? Thật ra lần trước cô đã từng nhìn thấy. Tuy rằng không biết tại sao anh lại để lại vết sẹo. Nhưng cô không nghĩ nó quá đáng sợ. Anh Dực Thành, nếu anh không muốn em bôi thuốc cho anh thì em sẽ đặt thuốc trên bàn. Anh có thể tự bôi được không? Lúc còn nhỏ, An Chỉ Nguyệt chỉ biết Bộ Dực Thành sẽ đẩy bất cứ ai đến gần. Có lúc hung bạo, có lúc cô độc lạnh lùng. Tính tình bất định, thế giới của anh chỉ có mình anh. Không ai khác có thể bước vào. Ông trời thật tàn nhẫn. Anh ấy đã phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết ngay khi chuẩn bị được sinh ra. Khi bác sĩ yêu cầu giữ lại mạng sống của người mẹ hay đứa trẻ. Ông nội kiên quyết lựa chọn đứa trẻ. Và mẹ của anh đã mất ngay khi anh mới lọt lòng. Khi cha anh từ nước ngoài vội vã trở về, ông hoàn toàn suy sụp khi biết tin. Anh đã trở thành đứa con khắc chết mẹ mình và mất đi tình yêu của người cha. Ông trời đã lấy đi hạnh phúc và nụ cười, cùng tâm lý bình thường của anh, nhưng lại bù đắp cho anh một chỉ số IQ cao và trí tuệ siêu việt. Bọn họ quen biết nhau đã lâu, nhưng đối với An Chỉ Nguyệt mà nói, người đàn ông này còn xa lạ, bởi vì chưa từng sống chung với nhau như bây giờ. Huống chi là thực sự hiểu biết về anh. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng đêm đó 10 năm trước, con quỷ đó không phải là Bộ Dực Thành. Anh không giống như sẽ làm ra những chuyện tổn thương cô. Cô bởi vì tự vệ mà đâm anh một dao. Đó là một vết thương khủng khiếp chí mạng. Nhưng Bộ Dực Thành dường như chưa bao giờ để ý điều đó. An Chỉ Nguyệt càng ngày càng không hiểu anh. Nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tính tinh xảo của Bộ Dực Thành. An Chỉ Nguyệt nhìn chăm chú. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không thể đi ra. Bộ Dực Thành mở mắt và nhìn vào đôi mắt to trong veo của cô. Cô thậm chí còn không biết điều đó. Cách chương.